Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 858, khiêu khích. Ba canh, Mạc Thúy Thúy cười hì hì nói. Chúng ta ở chỗ này chẳng phải là quá tự chuốc nhục nhã. Chớ làm quái, thành thật ngồi. Tôn Lệ Hoa liếc nàng một cái. Quay đầu xông lên Sở Ly nói. Không cho phép đi, Triệu sư đệ, Sở Ly cười nói. Liền sợ Tống sư huynh không cao hứng. Tống Đông Lâm ha ha cười nói. Mọi người ghé vào cùng một chỗ náo nhiệt. Ta chỉ cần ngồi tại Lệ Hoa bên người liền thật cao hứng. Tôn Lệ Hoa giận nguýt hắn một cái. Nói nhăng gì đấy. Hảo hảo, ta không nói chính là. Tống Đông Lâm bận bịu ha ha cười nói. Chính nhân lúc này, hai cái thanh niên nam tử nghênh ngang đi tới. Đứng đến bên cạnh bàn. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hai người này. Hai người đều tướng mạo anh tuấn. Thần sắc lại xuyên qua mấy phần ngang ngược chi ý. Tùy tiện nhìn xuống bốn người. Ánh mắt hạ tới Sở Ly thân bên trên. Ngươi chính là Triệu Đại Hà. Sở Ly gật gật đầu. Ta là Triệu Đại Hà. Tốt cực kỳ. Cao tráng thanh niên cười lạnh nói. Nghe nói ngươi là vào núi hạng nhất. Sở Ly gật đầu. Ngươi là chúng ta Quang Minh Thánh Giáo trong lịch sử xấu nhất hạng nhất. Cao tráng thanh niên khẽ nói. Một người thanh niên khác gật gật đầu. Xác thực quá xấu. Ngươi nhìn một chút. Toàn bộ nhiều vị lầu. Có người nào so ngươi càng xấu? Có thể tìm ra một cái. Ta liền gọi ngươi một tiếng sư huynh. Sở Ly cau mày nói. Các ngươi muốn làm gì? Tống Đông Lâm cùng Tôn Lệ Hoa cũng bất mãn nhìn về phía hai người. Thôi đại, thôi nhị, các ngươi làm cái gì vậy? Tống Đông Lâm nhíu mày khẽ nói. Lúc ăn cơm, tìm cái gì không dễ chịu. Nha, Tống sư huynh, Thôi đại nhếch nhếch miệng. Làm hoảng hốt đại ngộ hình dáng. Giống như mới vừa phát hiện Tống Đông Lâm một loại. Ôm một cái quyền. Không thấy được Tống sư huynh Tôn sư tỷ cũng tại. Thật sự là thất kính. Tôn Lệ Hoa nhàn nhạt nhíu mày. Nàng tính tình ôn nhu. Dù cho bất mãn cũng sẽ không nhiều nói. Mạc Thúy Thúy chính là thờ ơ lạnh nhạt xem kịch vui. Các ngươi làm cái gì yêu? Tống Đông Lâm khẽ nói. Không có chuyện làm. Tống sư huynh lời ấy sai rồi. Chúng ta bất quá là tới chiêm ngưỡng một lần vào đỉnh núi tên Phong Thái. Cao tráng thanh niên Thôi đại cười hắc hắc nói. Không gì hơn cái này. Thực tế thất vọng. Cấp đầu danh mất mặt nha. Chớ trông mặt mà bắt hình dong. Tống Đông Lâm hừ một tiếng nói. Hai huynh đệ các ngươi rảnh đến không có việc gì. Tranh thủ thời gian trở về Linh Dược Phố. Chúng ta liền là tới chiêm ngưỡng một lần đầu danh Phong Thái. Không phạm giáo quy a. Thôi đại cười hắc hắc nói. Tống sư huynh, ngươi làm sao cùng hắn thành một nhóm. Đừng quên chúng ta đều là phong nội đệ tử. Gì đó phong phía trong phong bên ngoài. Đều là trong giáo đệ tử. Tống Đông Lâm khoát tay nói. Ánh mắt chớ thả như vậy hẹp. Cái kia chiêm ngưỡng cũng chiêm ngưỡng xong rồi. Đi nhanh lên đi. Không có đâu. Thôi đại cười hắc hắc nói. Ta muốn theo đầu danh nói vài lời. Mau nói. Tống Đông Lâm hừ một tiếng. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hai người. Thôi đại nói. Ta nói Triệu sư đệ. Ngươi trưởng thành cái này hùng dạng. Còn không biết xấu hổ tiến phong. Thực cấp chúng ta thánh giáo mất mặt. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Thôi đại đắc ý nói. Ta nếu là trưởng thành dạng này. Đã sớm chính mình đập đầu chết. Sớm trở về đầu thai. Đời sau ném cái tốt thai. Đừng như vậy nữa xấu. Thôi đại sư đệ. Tôn Lệ Hoa cuối cùng tại nhịn không được. Sẵn giọng. Miệng bên dưới lưu đức. Thôi đại nói. Tôn sư tỷ. Ta nói chính là lời nói thật. Không có gì không đúng sao. Các ngươi muốn làm gì? Tôn Lệ Hoa nhíu mày khẽ nói. Không cừu không oán. Tìm cái gì phiền phức. Chúng ta đương nhiên không cừu không oán. Thôi đại gật đầu nói. Nhưng ta chính là nhìn cái này Triệu Đại Hà không vừa mắt. Có biện pháp nào? Đều là đồng môn sư huynh đệ. Tôn Lệ Hoa nói. Thôi đại lắc đầu nói. Ta thế nhưng là hổ thẹn cùng hắn vì đồng môn. Quá xấu. Sở Ly nặng hít một hơi. Trầm giọng nói. Ai sai xử các ngươi a? Thôi Đại cùng Thôi Nhị giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Ha ha, sai sử. Thôi Đại cười to nói. Sai sử, chúng ta tìm ngươi gây chuyện. Ngươi là ai? Thật đúng là để ý mình. Sở Ly nói. Nếu không có người sai sử, vậy liền cút đi. Nha, hảo tiểu tử, quả nhiên là đầu danh. Đủ cuồng. Thôi Đại cười hắc hắc nói. Để chúng ta lan. Sở Ly lạnh lùng nói. Các ngươi cũng liền dựa vào lấy phong phía trong không thể động thủ. Mới dám như vậy làm càn. Miệng đầy phun cớt. Liền các ngươi dạng này phế phẩm. Ta một đao một cái. Giết các ngươi như làm thịt gà. Phế phẩm. Hỗn đàn. Thôi Đại giận tím mặt. Thôi Nhị cũng bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly lạnh lùng hừ nói. Thế nào? Các ngươi muốn động thủ. Đừng quên giáo quy. Hai người mắng rồi bên tai không dứt. Liền là không đi. Sở Ly nhìn ra bọn hắn chính là muốn kích nộ chính mình. Ép mình động thủ. Sở Ly cầm lấy chiếc đũa. Chậm rãi ăn rau. Thỉnh thoảng uống một ngụm canh. Giống như không nghe thấy bọn hắn chửi mắng. Đối bọn hắn làm như không thấy. Tôn Lệ Hoa nhíu mày. Mạc Thúy Thúy mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tống Đông Lâm xanh mặt. Nhưng cũng không có gì biện pháp. Hắn quát mắng hai lần. Thôi Đại Thôi Nhị liền là quyết tâm không đi. Tống Đông Lâm cũng không thể động thủ. Bên này một màn rất nhanh hấp dẫn những người chung quanh chú ý. Đều cười hì hì xem náo nhiệt. Sở Ly từ trong đám người thấy được Đoạn Kỳ cùng Kỳ Tử Vi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía bên này. Có chút đồng tình chi ý. Hai người đối Sở Ly cũng có phẫn hận. Khổ tu 10 năm cuối cùng bị hắn đoạt đầu danh. Những người chung quanh đều là một bức xem kịch vui dáng vẻ. Coi là vừa ra nháo kịch. Lại không người đến quản. Chỉ là xem náo nhiệt. Chỉ sợ huyên náo không lớn không náo nhiệt. Sở Ly bỗng nhiên gào to một tiếng. Ngậm miệng. Hắn tiếng hét này giống như trời trong tiếng sấm. Đột ngột mà vang dội. Xung quanh tức khắc an tĩnh lại. Sở Ly lau mặt một cái. Lạnh lùng nói. Nước miếng của các ngươi phun đến trên mặt ta. Nói bậy. Thôi Đại biến sắc. Gào to nói. Ngươi chớ ngậm máu phun người. Chúng ta ngăn cách xa như vậy. Nước miếng làm sao có thể phun đến ngươi trên mặt. Sở Ly lạnh lùng nói. Các ngươi nói đến lớn tiếng như vậy. Nước miếng loạn phong. Nhìn xem Mạc sư tỷ cùng Tôn sư tỷ biểu lộ. Liền biết nước miếng của các ngươi bay tới. Mạc Thúy Thúy vừa muốn mở miệng. Nhưng lại nhắm lại. Thôi Đại khẽ nói. Họ Triệu. Ngươi là muốn động thủ a? Sở Ly nói. Các ngươi hướng trên mặt ta nhổ nước miếng. Vậy ta còn tay cũng là ứng với. Dù cho giết các ngươi. Cũng bất quá phế đi võ công. Lại sẽ không trục xuất môn tường cùng truy hồi truyền thừa. Đúng không? Ngươi đây là vu khống. Thôi Nhị kêu lên. Sở Ly nói. Hai người các ngươi nếu là lại không xéo đi. Ta liền làm thịt các ngươi. Ngươi dám. Thôi Đại quát. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lão Đại, chúng ta vẫn là đi trước một bước. Thôi Nhị đụng một cái bên trên Sở Ly, mắt tam giác bắn ra tới băng lãnh ánh mắt. Không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác được Sở Ly u mịch sát ý. Mạc Danh Tâm e sợ. Sở Ly giết nhiều người như vậy. Sát khí một khi ngưng tụ. Giống như thực chất, đối tâm trí mềm yếu người sẵn có cực lớn uy hiếp. Hừ, hôm nay trước tha ngươi. Thôi Đại lạnh lùng nói. Quay người liền đi. Thôi Nhị bận bịu đuổi theo. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Ánh mắt một mực đuổi theo ra rất xa. Tống Đông Lâm ba người nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt đều có chút kỳ dị. Thầm than đầu danh liền là đầu danh. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Sở Ly liếc một cái Mạc Thúy Thúy. Mạc sư tỷ rất thất vọng a. Ta thất vọng cái gì? Mạc Thúy Thúy vội nói. Sở Ly lắc đầu nói. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Mạc đàn chủ thật đúng là không phóng khoáng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.